Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, Phượng Tộc Khởi Nguyên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vì thế ra tốc đi tới. Tốc độ càng thêm càng nhanh. 20 ngày sau, Diệp Phong liền chạy mang phi, tấn mãnh đột tiến trăm vạn xa, Đại Mạc Phong đao uy lực tức khắc đầu hiện, hoa hoa, cường đại mà nhân từ tồn tại a, mau tới cứu cứu ngài sắp có được, anh minh mà thần võ tùy tùng đi, hoa hoa, đang toàn lực tu luyện ma võ Diệp Phong, ở lộ quá một tòa hơi hơi phồng lên cồn cát khi, ẩn ẩn nghe được dưới nền đất truyền đến một trận mơ hồ kêu gọi, thất thất, là thất thất. Đã từng thường cùng thất thất cùng nhau ở góc tường hạ ăn đậu đậu. Quan hệ nhất muốn tốt tiểu chuột, lập tức lớn tiếng nói, tiểu soái ca, mau cứu thất thất, thất thất, gia hỏa này như thế nào còn không có bay trở về nó trong mộng tưởng tự do thế giới. Ngược lại ngu ngốc đã đến này liền hoàng cấp tồn tại, cũng không dám dễ dàng tiến vào Đại Mạc Trung tìm đường chết. Diệp Phong nhíu nhíu mày sau, một thi, đem bị chôn ở biển cát trung thất thất dịch vào tiểu thiên địa. Chính mình biến ảo thành một cái hoàn toàn xa lạ hình tượng sau. Lúc này mới đi vào tiểu thiên địa, đi vào vừa thấy sau, tức khắc sợ ngây người. So sánh với hiện tại, trước kia làm dụng lông gà thất thất thật sự là quá hạnh phúc. Nó hiện tại đừng nói mau, liền dây lưng thịt đều thoát đến thất thất bát bát, cơ hồ cũng chỉ thừa một cái đầu thêm bộ xương. Diệp Phong không hề suy tư thất thất ra hỏa này lấy nó mới ngũ cấp linh cầm tu vi, vì sao thảm thành như vậy còn thần kỳ đến không chết rớt. Lập tức đem một đôi bàn tay to ấn thượng thất thất thân thể, toàn lực vận chuyển y nguyên bảo mệnh quyết. Nửa ngày sau, một con oai hùng phi phàm thật lớn kim cương anh vũ, quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng nói, hoa hoa, cường đại mà nhân từ tồn tại a, ngài nhất anh minh thần võ tùy tùng thất thất, chính thức hướng ngài đưa tin. Từ đây ngài thu hoạch một cái cần cù tiết kiệm, yêu nghề kính nghiệp, trung hậu thành thật, trung thành và tận tâm mẫu mực tùy tùng. Nghe nói ngươi là một con hướng tới tự do thế giới điểu, vì sao hiện tại đối làm tùy tùng như vậy cảm thấy hứng thú? Này hứng thú còn nồng đậm đến trung thành và tận tâm trình độ. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, hoa hoa, tự do thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao, nếu có thể ăn cơm no, hai người đều có thể vứt, hoa hoa. Ngài thất thất đại lão gia đều mau bị chết đói, có thể hay không trước cấp cà lam? Thất thất hoa hoa gọi bậy chung, vẻ mặt tội nghiệp nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, lớn mật. Diệp Phong cả giận nói, người miệng xưng trung thành và tận tâm, lại ở bồn chủ tử trước mặt tự xưng đại lão gia, xem ra ngươi căn bản là một cái tâm tồn gây rối phản cốt tử. Lừa trở về mạng nhỏ còn chưa đủ, còn tưởng lừa ăn lương thực, bên ngoài bó lớn có, đi ăn hạt cát đi. Hoa hoa, thất thất là chỉ điều, điều không thiện nhân ngôn, ngài nhất trung thành và tận tâm thất thất tiểu lão gia, khẩn cầu nhân từ mà lại khoan dung tồn tại a, thường ca lam đi. Thất thất hai mắt đẫm lệ ba ba nói, xem ra người nghèo trí đoàn thật sự là không thể bàn cãi chân lý. Diệp Phong trong lòng mềm nhũn, thuận tay đi đào túi tiền, lại lâm thời lùi về tay. Tiểu chuột nói qua, muốn rèn luyện ra một viên ngoan cường đạo tâm, vừa mới bị một cái phản cốt tử nước mắt ngâm này mềm lòng. Này sao được? Diệp Phong vì thế tiếp tục sụ mặt nói, bổn tọa còn nghe nói qua, ngươi là một con không tự do, không bằng chết nhất có cốt khí điểu. Ngươi có phải hay không lừa đủ rồi lương thực, ăn uống no đủ sao, lại tính toán chạy trốn tự do thế giới a? Hoa hoa, nhân từ mà truyền đại tồn tại a. Hiện tại bên ngoài mỗi ngày đánh giặc, chướng khí mù mịt, loạn khí tám tao, nào còn có cái gì tự do thế giới a? Thất Thất vẻ mặt tội nghiệp nói. Thất Thất bị chôn nhập Lưu Gia khi từng phát quá thề. Ai cứu Thất Thất mạng nhỏ, Thất Thất liền cho ai đương tùy tùng. Oa oa, lý tưởng quá bọt nước, hiện thực quá tàn khốc. Thất Thất lưu lạc lâu như vậy cũng chỉ minh bạch một cái chân tướng. Không đuổi kịp một cái hảo chủ tử, liền một ngụm cơm no đều hỗn không thượng. Thất Thất cũng nghe nói qua các ngươi nhân loại một câu ngạn ngữ. Đại khái ý tứ hình như là, kho hàng chất đầy lương thực mới có tự tin cùng người khác giảng đạo lý. Bụng ăn no cơm mới có lực mới cùng người khác đánh lộn. Ngài Thất Thất tiểu lão gia đều đói thành như vậy, liền tính tưởng tạo ngài phản, cũng không sức lực phản a. Diệp Phong vừa nghe, ẩn ẩn nhíu mày, gia hỏa này trong óc hồ nháo thật sự không ít, nếu không phải may mắn đụng phải ta, liền tính bị người khác cứu trở về tới cũng là lập tức một cái tát chụp chết kết cục. Thất Thất, chúng ta cùng nhau ăn đậu đậu đi. Diệp Phong đang muốn lại suốt cái này phản cốt tử, ai ngờ tiểu chuột lại chui ra tới, ngậm một đại ống đường đậu, chạy đến Thất Thất trước mặt hiến vật quý nói. Oa oa, ô ô ô ô, ai ngờ Thất Thất vừa nhìn thấy quen thuộc chung đường đậu cùng tiểu chuột sau, lại nước mắt lưng tròng nói. Oa oa, bảo bảo, ngươi cũng vứt bỏ tiểu chủ tử sao? Tiểu chủ tử bị ngươi tân chủ tử nô dịch sao? Hoa hoa, tiểu chủ tử tuy bá đạo chút, tự luyến chút, xú thí chút, thô bỉ chút, nhưng đối chúng ta này đó tiểu tùy tùng thật sự thực không tồi a. Thất Thất nếu không phải nghe xong mụ mụ di ngôn, không biết tự lượng sức mình một lòng muốn trừ hỏa diễm sơn niết bàn thành phượng. Đánh chết Thất Thất cũng sẽ không rời đi tiểu chủ tử. Bảo bảo, ngươi như thế nào sẽ vứt bỏ đối chúng ta cực hảo tiểu chủ tử. Đi theo như vậy một cái, chấm ngoặc kép, Thất Thất nói tới đây, sợ người lạ sinh ngắm Diệp Phong, mặc dù nó lại ấu trĩ vô tri nói không lựa lời. Nhưng cũng biết nói trước mắt người này, là cái xa so đã từng tiểu chủ tử không biết cường đại nhiều ít lần tồn tại. Thật sự không dám lại nói hưu nói vượn. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Đã lớn lên đến 8 tuổi nửa Thất Thất, đã minh bạch đạo lý này. Như vậy một cái gì a? Diệp Phong biến trở về nguyên thân, trừng mắt Thất Thất, hung ba ba nói. Hoa hoa, ô ô hoa, ai ngờ Thất Thất vừa thấy đến Diệp Phong gương mặt thật, ngửi được đã từng quen thuộc khí vị sau, lập tức dùng một đôi đại cánh ôm Diệp Phong đầu. Phá lệ ủy khuất khóc lớn lên, tựa như lạc đường hài tử rốt cuộc tìm về mụ mụ. Làm cho Diệp Phong thật sự ngạnh không dậy nổi tâm địa lại phát giận. Nửa ngày sau, Thất Thất, ngươi thật sự là một con phượng hoàng. Diệp Phong nhìn chằm chằm Thất Thất, vẻ mặt hiếm lạ nói. Ân, Thất Thất thiên chân vạn xác là một con phượng hoàng. Chuẩn xác mà nói, là một con phượng. Ta là công, Thất Thất ngữ ra kinh thiên nói, chúng ta phượng hoàng tổ tiên, kỳ thật là cái thuần túy người. Một đoạn viễn cổ lịch sử kinh thiên bí tân, từ Thất Thất trong miệng nói tới, viễn cổ trước kia, thân thể gầy yếu nhân loại, ra một đôi tuyệt đại song kiêu chung, trong đó một người là nam tử, tên một chữ một cái, long, tự. Một người khác là nữ tử, song danh, Phượng Hoàng. Cổ xưa nhân loại, phổ biến là nam tử tên một chữ, nữ tử song danh, khi đó còn không có dòng họ khái niệm. Hai người ở ẩu đả mãnh thú chung quen biết, yêu nhau, sinh nhi dục nữ. Cuối cùng hai người khai sáng ra làm nhân tộc thoát khỏi kẻ yếu vận mệnh, trở thành cường giả tu luyện chi đạo, võ đạo. Hai người đem võ đạo tu luyện đến cực đến khi, song song ngộ ra thân thể biến hóa thần thông, nam tử liền tập chim bay cá nhảy chiến đấu ưu thế vì nhất thể. Biến hóa ra một loại cường đại nhất biến thân, cũng đem chi định hình vì thần long biến. Này hình tượng, chính là sau lại thế nhân sở biết rõ thần long. nữ tử lại ngại loại này hình tượng quá mức xấu xí. Vì thế liền tập loài chim bay chiến lược với mỹ lệ với một thân. Cuối cùng trộm tu luyện ra phượng hoàng biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.